Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, tìm đường chết Tề Vương. Lấy Quách Lâm nhãn quang tự nhiên là rất rõ ràng zombie nguy hại. Nếu như zombie thật khủng bố như vậy, làm tất cả không có tu luyện qua nhân loại đều biến thành zombie ngày kia, cái thế giới này cũng liền xong rồi. Lý do rất đơn giản, tu sĩ rời đi rồi nhân loại cũng đúng không có cách nào tồn tại. Biến thành zombie nhân loại một khi bị tu sĩ giết chết, máu của bọn hắn liền sẽ vung phát, ô nhiễm không khí, một chút trong cơ thể không có linh khí động vật thực vật cũng sẽ đi theo phát sinh biến dị. Những này động thực vật ở đem virus đưa đến nước sông bên trong, theo lấy nước sông lưu động, tụ hợp vào sông lớn đại hải. Đến lúc đó không có đồ ăn, không có nguồn nước, tu sĩ cấp thấp cũng không có cách nào còn sống. Có thể ít tiếp tu sĩ ngược lại là có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đây là linh khí bị ô nhiễm về sau cũng không có cách nào tu luyện. Tu vi không chiếm được tăng lên, tuổi thọ kết thúc về sau, liền triệt để kết thúc. Đến tận đây, trừ rồi bất tử bất diệt thần linh, cái thế giới này liền sẽ bị zombie triệt để chiếm lĩnh. Nghĩ đến này, Quách Lâm chú ý không lên cái khác, vội vàng quay đầu nhìn về Lý Hồng hỏi, vị tiểu thư này, không biết loại quái vật này ngươi là từ đâu làm được? Cái gì vị tiểu thư này? Quách thành chủ ta là Lý Hồng, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền không nhận ra? Lý Hồng lật một cái xem thường bất đắc dĩ nói đến. Quách Lâm nghe vậy rất là kinh ngạc. Ngươi là Lý Hồng, ông trời của ta, ngươi lại là Lý Hồng. Về phần kinh ngạc như vậy sao? Về phần, ai có thể nghĩ tới mặt ngươi cỗ phía dưới giấu lấy như thế một chương nghiêng nước nghiêng thành. Mặt, bớt nói nhảm, cái này chủ đề nhảy qua. Chúng ta nói chuyện zombie chuyện. Này đầu zombie là ta từ Tề Châu. Sau đó Lý Hồng kỹ càng cho Quách Lâm tự thuật hắn trong khoảng thời gian này ở Tề Châu chứng kiến hết thảy. Khi biết một cái thế giới khác tồn tại về sau, Quách Lâm sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cho nên nói, thế giới kia có thể cùng cổ thần sánh vai tồn tại. Quách Lâm xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, âm thanh hơi có chút run rẩy hỏi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ra tay đối phó hắn. Mấu chốt là kia ba vị quân vương, căn cứ ta tiếp xúc đến trong đó một vị phong bạo nữ vương đến xem, nàng có lẽ là nắm giữ thế giới kia gió chi pháp tắc bản nguyên. Hơn nữa còn có một loại nào đó bí thuật, có thể thoát đi ta công kích. Đổi lại là cái thế giới này thần, trừ rồi tử vong nữ thần hẳn không có có thể từ toàn lực của ta một kích dưới đào thoát. Chỗ lấy ta cảm thấy cái này phong bạo nữ vương thực lực có lẽ áp đảo đồng dạng thần linh bên trên, cùng tử vong nữ thần tương đương. Bất quá nàng có lẽ là bọn hắn thế giới kia cường đại nhất quân vương. Dù sao nàng là tư lịch già nhất quân vương, đồng thời còn là vị kia vô thượng chi vương đệ tử. So cái khác hai cái mạnh là có lẽ. Về phần cái khác hai cái quân vương, ta đoán có lẽ cùng bình thường thần linh là không sai biệt lắm. Hiện ở cái thế giới này trên vẫn tồn tại thần linh có tử vong nữ thần, phong chi nữ thần, hủy diệt thần, thổ thần, cùng với chính tại dung hợp thần cách hỏa thần cùng quang minh thần. Nhìn như vậy đến chúng ta bên này cao đoan chiến lực là chiếm ưu thế. Bất quá hủy diệt thần, thổ thần, hỏa thần có lẽ có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn có ác ma ở nhìn lấy chằm chằm. Nói trắng ra là nguy cơ lần này không phải dễ qua như vậy. Nghe xong Lý Hồng nói, Quách Lâm bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, muốn đậu đen rau muống. Muốn hỏi địa phương quá nhiều rồi, nhất thời không biết nên từ chỗ nào bắt đầu. Quách thành chủ, ngươi bộ biểu tình này là có ý gì? Ngươi dù sao cũng là Freedom City thành chủ, có thể hay không chú ý chút hình tượng. Quách Lâm nghe vậy lật một cái xem thường. Hắn cũng muốn chú ý hình tượng. Thế nhưng là người nhà nói cho ta. Người có thể đối phó có thể so với cổ thần vô thượng chi vương. Vẻn vẹn một lần dò xét liền đem đối diện thứ hai chiến lược tình huống mò được rõ ràng như vậy. Cùng trước hai cái tin tức so. Quang Minh Thần vẫn lạc về sau nhanh như vậy đã có người trở thành mới Quang Minh Thần. Ngược lại là lộ ra không trọng yếu như vậy. Lý Hồng từ Quách Lâm ánh mắt bên trong đọc lên rồi hắn ý nghĩ. Cười một tiếng nói đến. Trước đó có một số việc không có nói cho ngươi. Hiện tại cùng nhau nói rõ với ngươi. Ta trừ rồi là vạn năng tiệm tạp hóa lão bản bên ngoài còn có hai cái thân phận. Một cái là tử vong hẻm núi quân vương. Cũng liền là các ngươi trong miệng cốt vương bệ hạ. Còn có một cái là cổ thần hóa thân. Ta chính là năm vị cổ thần một trong triều. Lý Hồng nói như là kinh lôi đồng dạng tại Quách Lâm. Tai bên nổ vang. Hắn đã sớm đoán được rồi Lý Hồng thân phận không tầm thường. Nhưng hắn không có nghĩ tới Lý Hồng ẩn tàng thân phận thế mà đáng sợ như vậy. Hai cái này thân phận tùy tiện hướng bên ngoài nói chuyện. Cái thế giới này đều sẽ vì đó run rẩy. Đặc biệt là người sau. Đây chính là cổ thần A. Cái thế giới này chân chính người sáng lập. Truyền thuyết mỗi một vị cổ thần đều có được tái tạo cùng sửa đổi thế giới quyền lợi. Toàn bộ thiên địa đều có thể tùy bọn hắn điều động. Lý Hồng lại là như vậy tồn tại. Hiểu rõ đến đây hết thảy sau. Quách Lâm đang nhìn hướng Lý Hồng thời điểm chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Bất quá khi rồi nhiều năm như vậy Freedom City thành chủ. Quách Lâm tâm tính vẫn là vô cùng kiên định. Không đến mức bởi vì một cái thân phận liền bị hù mất rồi phân tắc. Chỉ là mở miệng bên trong Quách Lâm đối Lý Hồng thái độ nhiều rồi vẻ tôn kính. Song phương liền zombie cùng một cái thế giới khác sự tình làm rồi kỹ càng thảo luận. Chế định một hệ liệt kế hoạch. Lúc này đồng thời, chính tại hấp thu màu đen tím vật chất Tề Vương cũng thu đến rồi thuộc hạ báo cáo đạt được rồi 4. Tòa hình viện bị hủy tin tức. Ha ha, bản vương liền biết rõ. Dám ở Tề Vương phủ đối ta ra tay. 89/10 chính là xông cái này đến. Bất quá cũng không quan trọng. Nên làm bản vương đã đều làm rồi. Liền chờ phong bạo nữ vương bệ hạ chân chính giáng lâm ngày đó. Vương gia, ngài thật cảm thấy cái kia cái gọi là phong bạo nữ vương tin được không? Tề Vương Tâm Phúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể hay không tin lại có cái gì quan hệ đâu? Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu. Vương gia tha thứ thuộc hạ lắm miệng. Bảo hổ lột ra rất có thể cuối cùng dê vào miệng cọp. Ngươi cảm thấy bản vương là dê? Tề Vương tròng mắt hơi híp hỏi. Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ cảm thấy cái này phong bạo nữ vương quá nguy hiểm. A, ngươi nói kỳ thực cũng không sai. Mặc kệ là phong bạo nữ vương vẫn là cái kia một cái ánh mắt liền để bản vương cơ hồ vẫn lạc người. Đều là hổ, đối mặt bọn hắn bản vương khả năng liền dê đều tính không lên. Chỉ là yếu cũng có yếu chỗ tốt. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai người bọn họ hổ tranh chấp. Bản vương chỉ cần muốn dựng trò hay đài. Tọa sơn quan hổ đấu là có thể rồi. Đợi đến hai bại cỗ thương thời điểm. Chính là bản vương vớt chỗ tốt thời điểm. Tề vương nói ở hắn tâm phúc nghe tới cùng điên rồi không nhiều a khác biệt. Nghĩ vớt chỗ tốt. Ít nhất cũng phải có cùng chi đem đối ứng thực lực. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì cái gì ngư ông có thể được lợi, còn không phải là bởi vì ngư ông bản thân liền so chai cỏ mạnh hơn. Trái lại Tề Vương phủ liền tiên linh cảnh đều không có. Làm sao có thể từ hai cái thực lực ở tiên linh cảnh bên trên nhân thủ bên trong cầm tới chỗ tốt. Nói không chừng người ta động động tay. Tề Vương liền bị miểu sát rồi. Nghĩ đến này Tề Vương tâm phúc có rồi giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ý nghĩ. Tề Vương thích việc lớn hám công to. Bảo thủ, tham lam thành tính lại không hiểu được dấu tài, còn đặc biệt ưa thích tìm đường chết. Lần này Tề Vương phủ 89/10 sắp xong rồi. Hắn cũng không muốn cùng lấy chôn cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?